Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đòi nợ, đem Nhiếp Thu Nhiễm điểm tâm bưng ra, chờ hắn ăn lại đem đồ vật cho hắn chuyển lên xe ngựa. Sắc trời lúc này mặc dù đen nhánh, bất quá sát vách gà đã đánh hai lần minh, lại qua không trong chốc lát, sắc trời liền muốn dần dần sáng lên. Thôi Vi biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm chuyến này trở về là lặng lẽ. Bởi vậy cũng không dám nữa lưu thêm hắn, đem Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra cửa về sau. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có làm cho nàng đưa, dứt khoát thả Hắc Bối ra đi chạy một vòng, trở về buộc cửa liền lại ngủ cái trước ngủ một giấc. Cái này một giấc Thôi Vi là bị người đánh thức, mở mắt thời điểm sắc trời đã sáng rồi, bên ngoài thái dương nóng bỏng. Thôi Vi ra lúc liền thấy trên mặt bàn đã bày bát cháo. Thôi Kính Bình không ở trong nhà đâu, mà cửa nhưng là nửa đậy, trong viện còn có chút vệt nước, liền biết hắn là ra ngoài gánh nước. Sát vách náo nhiệt đến cùng sôi trào, Dương Thị tiếng kêu khóc còn đang không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn Thôi Thế Phúc tiếng giống to. Thôi Vi cũng có chút hiếu kỳ, vốn là muốn chạy quá khứ nhìn. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Thị cái kia tính nết, bây giờ nghe giống như là rất bốc hỏa dáng vẻ. Nếu là nàng quá khứ, khó đảm bảo Dương Thị sẽ không đem khí ra ở trên người nàng. Vừa còn nghĩ lấy muốn dùng cái biện pháp có thể nhìn một cái. Đầu kia Thôi Kính Bình chọn nước liền trở lại. Muội muội, ngươi đang làm gì? Thôi Vi có quan hệ trực tiếp lượng lấy viện tử tường vây độ cao. Nghĩ đến muốn dựng vào mấy cây ghế mới đủ, nghe được Thôi Kính Bình tra hỏi, nàng không chút nghĩ ngợi trả lời ra. Thôi Kính Bình thở phì phò trở về phòng đem trong thùng nước giếng rót vào trong vạc. Lúc này mới lè lưỡi đỏ lên mặt tới, một bên trêu chọc vạt áo quạt gió, vừa nói, ta cho người nghĩ cách, hắn vừa nói, một bên vào nhà bên trong. Không bao lâu đem ăn cơm bàn lớn, chuyến tàu, liền đẩy mang sách làm ra. Thôi Vi vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức khóe miệng giật một cái. Bất quá cái bàn này xác thực cũng là cao. Một khi bày ở tường vây phía dưới, phía trên lại thêm hai cái ghế. Chỉ phải nắm chặt trên tường rào đầu hòn đá, điểm lấy chân đối diện tình cảnh cũng có thể xem được. Thôi ra huyên náo rất hung. Thôi Vi chung quy là không có thể nhịn được, một mặt từ Thôi Kính Bình vịn bò lên trên cái bàn. Đưa tay gắt gao dán tại gạch đá phía trên, con mắt quả nhiên liền rõ ràng qua tường vây, thấy được một bên khác hơi thấp tường vây sau Thôi ra tình cảnh. Nhị lang a, ngươi chạy đi đâu, ta đây là tạo cái gì nghiệt, thật vất vả trở về con trai, lại có một cái chạy. Dương Thị khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Vỗ đùi ngồi dưới đất, một bên Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh xám, chung quanh đã vây đầy thôn dân, từng cái đều hướng Thôi ra nhìn xem, cũng không có cái nào chú ý tới tường vây một chỗ khác nằm sấp đứa bé. Khổng Thị khóc sướt mướt quỳ trong sân ở giữa, tóc đều tán loạn, trên gương mặt đầu mấy cái trưởng ấn, xem xét tựa như là bị Dương Thị cho đánh, lúc này Dương Thị nhìn ánh mắt của nàng cùng muốn ăn thịt người. Trong miệng vừa mắng, ngươi cái này sao quà tạ, lấy ngươi trở về liền không có một chuyện tốt, liền cái nam nhân đều nhìn không được, khó trách trong nhà luôn luôn thỉnh thoảng rơi đồ vật, ngươi cái này không có tiền đồ tiện nhân, bắt ngươi đến có làm được cái gì, ngươi đi chết tốt, cái kia Khổng Thị cũng không hoàn thủ, chỉ là không ngừng quỳ khóc, nhìn ngược lại cũng đáng thương. Thôi Vi nghe đến nơi này, lấy làm kinh hãi. Vốn là muốn cúi đầu cùng Thôi Kính Bình nói, ai ngờ vừa quay đầu liền thấy hắn cũng ghé vào trên tường. Lập tức mí mắt liền không được nhảy lên, một bên hướng Thôi Kính Bình nhỏ giọng nói, tam ca, nhị ca cũng chạy, một cái cũng chữ, để Thôi Kính Bình mặt đỏ bừng lên. Hắn buổi sáng liền đi gánh nước, Thôi ra làm cho náo nhiệt, hắn cũng không có đi qua nhìn một chút, làm sao biết những này. Thôi Kính Trung mất tích sự tình hắn cũng là đến hiện tại mới nghe nói. Cũng không biết êm đẹp Thôi Kính Trung làm sao cũng học được người ta rời nhà trốn đi một chiêu kia. Hắn sẽ không phải thật đã tới cốt khí. Đến cái rời nhà đi ra ngoài a. mặc dù mặt ngoài nhìn thôi kính chung là cực kỳ phong quang. Trước kia thậm chí bị người ta xưng là Trạng Nguyên Lang. Nhưng hắn một mực tại Tiểu Loan thôn bên trong đọc sách. Đồng môn cũng đều là chút trong thôn đứa bé, từng nhà tình huống đều không khác mấy. Hắn lại là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền loại hình. Không giống Nhiếp Thu Nhiễm đầu óc linh hoạt lấy con biết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Có thể nói trên người hắn là một văn tiền đều không có. Hắn dạng này ra ngoài chẳng lẽ lại cũng giống lúc trước thôi kính bình cùng người làm công kiếm. Học phí rồi, cái kia như vậy quả nhiên là ngoài thôi vi ngoài ý liệu a. Thôi ra bên kia náo loạn nửa ngày. Khổng thị cuối cùng mặt bị đánh đến đỏ bừng, lại cũng không dám hoàn thủ. Chỉ nằm dạp trên mặt đất khóc, nhưng đáng tiếc câu không dậy nổi Dương thị một tia đồng tình. Cho rằng nàng thân vì một vị phụ nhân lại làm ném đi trượng phu của mình. Thực sự vô dụng, trong thôn không ít người có cho rằng Khổng thị vô dụng. Đương nhiên cũng có người đồng tình nàng, thôi vi trong lòng suy nghĩ thôi kính chung sự tình, lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới vội vàng nhảy xuống cái bàn tới. Hai huynh muội dọn dẹp đem cái bàn nâng vào phòng, lại rời ghế đi vào. Giữa trưa lúc Thôi Thế Phúc liền cho Thôi Vi đưa Lam Tử đến đây. Những này Lam Tử là hắn rút sạch biên, không như dĩ vãng nhìn thấy Thôi Vi trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười đến. Ngược lại là thần sắc có chút âm u, hỏi một chút qua mới biết được, Thôi Kính Chung đi rồi. Thế nhưng lại vớt đi rồi trong nhà cho hắn xây nhà sau còn thừa hơn 200 đồng tiền. Đây chính là thôi ra lưu lại chờ sốt ruột dùng tiền. Mắt thấy lập tức liền muốn thu cắt hạt thóc, nếu là đến lúc đó không có tiền mời không đến người. Chẳng lẽ lại liền mặc cho hạt thóc nát tới đất bên trong? Đây chính là quan hệ người một nhà năm sau chi phí sinh hoạt. Khó trách Thôi Thế Phúc hiện tại còn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cùng Thôi Kính Bình mất tích lúc hắn sốt ruột hoàn toàn khác biệt. Lúc này trên mặt nhưng là mang theo phẫn nộ, vừa nghe đến Thôi Vi nhắc lên tên Thôi Kính Chung, liền nhịn không được mắng một tiếng. Cái này nghiệt chướng, hắn nói xong, nhịn không được liền lắc đầu. Thôi Vi cái này mới nhìn đến trên đầu của hắn đã mang theo rất nhiều tóc trắng. Trong lòng không khỏi có chút mỏi như, lần trước đi trong thành mua phòng về sau Nhiếp Thu Nhiễm chạy cũng cho nàng 3 lượng bạc. Thôi Vi cũng không có khách khí với hắn, trên thực tế nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm cái này 3 lượng bạc. Trong tay nàng là một khối đồng tiền cũng không có, lúc này nhìn thấy Thôi Thế Phúc dáng vẻ, nghĩ nghĩ dứt khoát vào nhà bên trong lấy một xuyên đồng tiền ra. Lập tức đặt ở Thôi Thế Phúc trước mặt. Cha, ngài trước đừng có gấp, số tiền này lấy trước đi đem hạt thóc thu hoạch được lại nói, cái kia một xuyên đồng tiền ước. Chừng 300 tiền dáng vẻ, nếu không phải Thôi Vi sợ mình đi chợ lúc muốn mua vài món đồ. Còn có thể lại cho Thôi Thế Phúc một điểm, có thể nàng lại sợ nếu là Dương Thị biết rồi, đến lúc đó lại sinh tham niệm, nghĩ nghĩ vẫn là chỉ đếm những này cho hắn. Thôi Thế Phúc vừa thấy được tiền này, vội vàng liền đứng lên, rung lắc đầu nói, ngươi nhị ca dẫn xuất tai họa, nơi nào có muốn để ngươi bỏ tiền ra đạo lý, ngươi yên tâm, lại không tốt, ta trước khiến người đánh hạt thóc mời, thu về sau lại bán chút lương thực trên đỉnh, cũng không trở thành thật muốn dùng ngươi, nữ nhi như thế hiểu chuyện. Lại vừa nghĩ tới bị Dương Thị che chở Thôi Kính Chung. Bây giờ dĩ nhiên thành như thế một bộ tính tình, Thôi Thế Phúc trong lòng càng là ngũ vị trong vắt tạp. Thôi Vi chỉ là đem tiền cùng hắn đẩy, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Thôi Kính Chung là có cốt khí. Ai ngờ cuối cùng dĩ nhiên náo loạn một màn như thế. Cũng thật là khiến người im lặng, thôi ra tình huống nàng là biết đến, nhất là Thôi Kính Chung vừa lấy cô vợ nhỏ, lại cho hắn tu phòng ở. Chỉ sợ Thôi Thế Phúc trong tay căng thẳng, muốn để hắn thật bán lương thực đỉnh lấy. Chỉ sợ còn thừa lương thực ăn không được mấy tháng liền muốn đoạn mất. Đến lúc đó coi như có thể tìm người mượn, cũng là một cái tuần hoàn ác tính. Cha ngài cầm, về sau có tiền lại cho ta chính là, ta hiện tại trong tay có thừa, ngài giúp ta làm nhiều như vậy Trúc Lam, số tiền này cho ngài là hẳn là. Thôi Thế Phúc nghe thôi vì lời này, bận bịu liền khoát tay áo, mấy cái lam tử thôi, nơi nào cần phải nhiều tiền như vậy, người bản thân nhạt, tồn lấy về sau cũng hoa đẹp dùng, hắn nói còn chưa dứt lời. Cũng đã bị Thôi Vi cầm tiền không nói lời gì nhét vào trong tay hắn. Hai cha con từ chối một phen, Thôi Thế Phúc trong lòng nặng nề cất tiền ra cửa, vừa nghĩ tới bất thành khí con trai, lại nghĩ tới nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi, nhịn không được lại thở dài. Thôi Vi lúc bắt đầu còn cho rằng số tiền này đã đầy đủ người nhà họ Thôi đậu qua cửa ải này. Chỉ ít có thể chịu qua thu hoạch hạt thóc thời điểm. Ai ngờ ba bốn thiên hậu, Thôi Kính Trung vẫn không có tin tức truyền về. Thôi Vi sáng sớm đuổi đến tập cõng đồ vật hướng trong nhà chạy. Liền nhìn thấy Thôi ra trước cửa lại vây quanh một vòng lớn người. Cái này Thôi ra năm nay cũng không biết đi rồi cái gì vận rủi. Náo thành bộ dáng như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có náo nhiệt nhìn. Trong đám người Dương Thị cùng Khổng Thị bị mấy người mặc vải thô áo choàng ngắn. Hở ngực lộ sữa trắng hán tách rời ra, Dương Thị khóc đến cùng mổ heo, Khổng Thị cũng khóc đến thê lương. Thôi Vi nhìn thấy Dương Thị ánh mắt hướng bên này nhìn sang. Gặp một lần liền biết Thôi ra không ổn, rất sợ Dương Thị lại dắt lấy mình làm kẻ chết thay. Vội vàng kéo Thôi Kính Bình liền hướng trong nhà chạy. Dương Thị lúc bắt đầu nhìn thấy nữ nhi, con mắt không khỏi sáng lên. Ai ngờ nhìn thấy Thôi Vi không thèm quan tâm liền hướng nàng bản thân phía sau phòng chạy lúc. Suýt nữa tức giận đến thổ huyết, cũng không lo nổi chửi mắng Thôi Vi. Vội vàng dắt Khổng Thị tay không chịu buông ra. Mọi người nhất thời xoay đánh thành một mảnh. Trong đám người mấy cái xem xét liền cùng trợ búa vô lại dáng dấp không sai biệt lắm hán tử lớn. Tiếng nói ra, các ngươi Thôi ra cũng không nên khi dễ chúng ta. Huynh đệ mấy cái sinh hoạt cũng không dễ dàng, nếu là muốn trốn nợ, còn phải hỏi một chút ta mấy cái huynh đệ, chuyện này nói đến chỗ nào ta cũng không sợ hãi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu là hôm nay cho không ra, ta liền kéo này nương môn mà đi gán nợ, Thôi Vi đi đến cửa nhà, thanh âm này cũng đều rõ ràng truyền tới, bốn phía đi chợ về nhà thôn dân dần dần nhiều. Không ít người liên ra cửa cũng không lo nổi về, đọc thuộc đâu liền rất xa đứng đấy nhìn, xem xét nhiều người, Thôi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là vào phòng cửa mới yên tâm chút, đầu kia Dương Thị cũng khóc đến sắc nhọn, một mặt hô hào cướp người, một mặt nhưng là chửi mắng không thôi, cái kia Khổng Thị luôn luôn nhìn nhu nhu nhược nhược, bị dạng này lôi kéo sớm sợ vỡ mật, khóc đến thanh âm sắc nhọn. Thôi Thế Phúc đi chợ bán mấy con gà vịt, nguyên là nghĩ đến kiếm tiền đầy đủ liền đem Thôi Vi trả hết. Ai ngờ vừa về đến liền nhìn thấy dạng này nháo kịch. Lập tức tức giận đến cái trán đều nhảy dựng lên, một mặt lớn uống một tiếng, dừng tay, làm cái gì, tới nhà ta do dự. Thôi Kính Hoài cũng chọn một đôi không cái sọt cùng ở bên cạnh hắn. Lúc này đã sớm đem cái sọt ném ở một bên. Lấy đòn gánh xuống tới căm tức nhìn con mắt cái này bảy tám cái xem xét cũng không phải là dễ trêu. Hán tử, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 235 phiếu tăng thêm cảm tạ. Đồng hoan, nhà ta quần quần. Hai vị hôn ném phấn hồng phiếu con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.